Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, một tiếng nhị tỷ phu. Trung nữ trái tim loạn, Diệp Thiên mang theo Thiên Diện cùng Nhan Như Xương hai nữ. Theo trời kinh trở lại Giang Thành danh Uyển Hoa Phủ về sau. Tìm khắp biệt thự bên trong mỗi một góc. Đều không tìm được Nhan Như Tuyết bóng người. Điện thoại di động tắt máy, căn bản liên lạc không được. Nhan Như Tuyết cả người tựa như là hư không tiêu thất giống như. Chỉ có biệt thự hậu hoa viên trong lương đình, Nhan Như Xương nhìn qua sách còn đặt ở trên bàn đá, hiện trường không có nửa điểm dãy ruộng dấu hiệu. Diệp Thiên thậm chí khởi động Thiên Nhãn Thông, đem toàn bộ danh Uyển Hoa Phủ phương viên trong vòng 10 dặm. Tất cả đều thấu thị tìm tòi một lần. Vẫn là không có phát hiện Nhan Như Tuyết. Nhan Như Xương bình an trở về, vui sướng an lành bầu không khí trong nháy mắt bị hòa tan. Manh ngu xuẩn đáng yêu Nhan Như Mộng rúc vào Nhan Như Xương trong ngực. Lông mi dài phía trên treo óng ánh nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc quyến rũ mê người bộ dáng. Trước kia lưu tại trong biệt thự Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai người cũng là biết giờ khắc này mới phát hiện Nhan Như Xương không thấy. Mã Vương gia phái tới bảo hộ Nhan Như Tuyết cái kia chút tiểu đệ thì toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên biết Mã Vương gia tuyệt đối không dám hốt du chính mình. Hắn vừa muốn gọi điện thoại chất vấn Mã Vương gia, đến tột cùng có hay không phái người tới danh Uyển Hoa Phủ bảo hộ Nhan Như Tuyết lúc. Mã Vương gia điện thoại lại chủ động đánh tới. Lão đại, việc lớn không tốt, ngay tại 2 phút đồng hồ trước, ta xếp vào tại Nhan tiểu thư bên người, bảo hộ nàng 57 cái huynh đệ. Đột nhiên tất cả đều cùng ta mất đi liên hệ. Giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Đầu bên kia điện thoại Mã Vương gia truyền vào Diệp Thiên trong tai, mỗi một cái thanh âm đều tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Hắn biết rõ Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên trong suy nghĩ phân lượng nặng bao nhiêu. Nhan Như Tuyết nếu là có chuyện bất trắc, Diệp Thiên tuyệt đối tha cho không hắn. Huống chi đêm qua tại Phong Lâm Trấn lúc Diệp Thiên liên tục tận tâm chỉ bảo đã thông báo, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Nhan Như Tuyết an toàn. Nếu không thì đưa đầu tới gặp, làm Mã Vương gia đem hắn nắm giữ tin tức, tất cả đều báo cho Diệp ngày sau. Hắn đũng quần đã ướt đẫm, Diệp Thiên lười nhác cùng Mã Vương gia nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tin tưởng Mã Vương gia không dám nói dối. Có thể tùy tiện bắt đi Nhan Như Tuyết cùng 57 cái tiểu đệ người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Diệp Thiên cũng không dám xem thường. Một phương diện phân phó Nhan Như Xương cùng Nhan Như Mộng tỉ muội đi tìm khu biệt thự bảo an trung tâm xem xét video theo dõi. Một phương diện khác, hắn lần nữa gọi ra Hoa Yêu Linh Hồn, phân phó Hoa Yêu Linh Hồn khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi, tìm kiếm Nhan Như Tuyết hạ lạc. Bạch Ngưng Băng nhớ lại mấy giờ trước tại hậu hoa viên nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc tình cảnh. Nghe xong Bạch Ngưng Băng nhớ lại, Diệp Thiên hai đảo nồng đậm lông mày lần nữa nhíu chặt lên. Hắn thà rằng Nhan Như Tuyết là bởi vì phát hiện mình đêm qua cùng Nhan Như Xương ở trên trời kinh phiên vân phúc vũ sự tình, từ đó rời nhà trốn đi. Đối với mình tránh mà không thấy, giận mình, cũng không hy vọng Nhan Như Tuyết giờ phút này đã rơi vào Nhan Tiểu Hào hoặc là Diêu Thiên Hạ. Hai người này trên tay đều tại ta không tốt, lúc đó ta thì cần phải một tấc cũng không rời hầu ở Như Tuyết bên người, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy hối hận thần sắc, mím chặt môi thơm, chán nản nói: cũng bởi vì ta sơ sẩy, dẫn đến hiện tại cục diện, ta thật sự là quá vô dụng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng bả vai, ngữ khí ôn hòa an ủi: sự kiện này cũng không thể chỉ trách ngươi. ngươi cũng không cần mang trong lòng áy náy. Đối thủ xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt cường đại. Tin tưởng ta, Như Tuyết nhất định có thể bình an trở về. Bạch Ngưng Băng cùng Nhan Như Tuyết hai nữ ở giữa quan hệ, theo kết giao thời gian tăng trưởng, cũng ngày càng làm sâu sắc. Diệp Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được Bạch Ngưng Băng hiện tại thống khổ tâm tình. Diệp Thiên, ngươi càng là nói như vậy, ta thì càng cảm thấy tự trách. Bạch Ngưng Băng khẽ than thở một tiếng. Tê Thanh nói, ta thà rằng người mất tích là ta, cũng không muốn nhìn đến Như Tuyết tung tích không rõ. Diệp Thiên không ngớt lời an ủi Bạch Ngưng Băng. Lúc này, Nhan Như Sương cùng Nhan Như Mộng tỉ muội trở lại trong biệt thự, nói cho Diệp Thiên nói, video theo dõi căn bản không có đập tới liên quan tới Nhan Như Tuyết mất tích bất luận cái gì dấu vết để lại. Video theo dõi đập không đến Nhan Như Tuyết mất tích hình ảnh. Sớm tại Diệp Thiên dự kiến bên trong, Diệp Thiên chỗ lấy phân phó Nhan gia tỉ muội đi thăm dò nhìn giám sát, cũng đơn giản là vì xác minh trong lòng chỉ suy đoán mà thôi. Nhị tỷ phu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhan Như Mộng khóe mắt rưng rưng nước mắt, sạch sẽ ai oán hướng Diệp Thiên hỏi. Một cái, nhị tỷ phu, xưng hô, làm cho Diệp Thiên tại chỗ sửng sốt. Có vẻ như chính mình cùng Nhan Như Tuyết quan hệ còn chưa tới cùng giường chung gối cấp độ A. Không chỉ có là Diệp Thiên sửng sốt, chung quanh chúng nữ kinh dị không thôi ánh mắt, tất cả đều đồng loạt rơi vào Nhan Như Mộng trên thân. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí biến đến trở nên tế nhị. Nhan Như Sương càng là trái tim thổn thức. Cứ việc nàng đã sớm biết Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên quan hệ rất thân mật, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà thân mật đến trở thành Nhan Như Mộng, nhị tỷ phu, cấp độ. Mà lại, Nhan Như Sương còn biết, tính đến trước ngày hôm qua, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa cũng không thực chất ý nghĩa thân thể tiếp xúc, còn không có đột phá tầng cuối cùng chướng ngại. Nhan Như Mộng một tiếng này, tỷ phu, làm cho Nhan Như Sương tâm lý không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Trong đầu vô ý thức hiện ra, đêm qua ở phòng hầm cùng Diệp Thiên Trung Phó Vu Sơn sao lúc mất hồn hình ảnh. Hỗn đản này mới là ta nam nhân, ta cùng hỗn đản này là vị hôn phu thê, nào có lão nhị chuyện gì. Nhan Như Sương nội tâm ê ẩm nghĩ đến, ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhất thời cả kinh nàng mềm mại, thân thể lớn rung động, nhịn không được hít sâu một hơi. Chính mình ghét nam chứng, tựa hồ đối với Diệp Thiên cũng không linh nghiệm, mà lại kinh khủng nhất là chính mình vậy mà trong lúc vô tình đối Diệp Thiên sinh lòng hảo cảm. Một thân mồ hôi lạnh Nhan Như Sương hung dữ chừng liếc một chút Nhan Như Mộng, tại mọi người nghi hoặc không hiểu ánh mắt bên trong, nổi giận đùng đùng hướng phòng ngủ bước nhanh tới. Nguyên bản nằm sấp ở trên ghế salon chơi game Thiên Diện cũng ném điện thoại di động, thân hình tựa như tia chớp lẻn đến Nhan Như Mộng trước mặt, ôm lấy Nhan Như Mộng eo thon, mở miệng đánh vỡ trầm mặc cục diện bế tắc, kinh ngạc hỏi, Diệp Thiên ca ca, cái gì thời điểm trở thành ngươi nhị tỷ phu? Ta gọi bậy. Nhan Như Mộng tuy nhiên không có chút nào chủ kiến, nhưng cũng tâm tư thông tuệ, một thấy chung quanh chúng nữ thần sắc, thì nhất thời ý thức được chính mình đối Diệp Thiên xưng hô rất dễ dàng khiến người ta miên man bất định. Đối mặt với Thiên Diện gần như chất vấn ngữ khí, tranh thủ thời gian ấp úng trả lời, thế mà Thiên Diện lại cũng không mua chướng, đầu ngón tay vò nắm bắt Nhan Như Mộng vảnh lên mông, ra vẻ hung ác, giọng căm hận nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nhị tỷ phu, xưng hô thế này, là từ đâu mà đến? Nhan Như Mộng sạch sẽ buồn bã oán ánh mắt, đánh giá dữ dằn Thiên Diện, lã chã trực khóc, vẫn như cũ một mực chắc chắn vừa mới giải thích nguyên nhân. Nức nở nói, ta thật sự là gọi bậy, không có cái gì nguyên nhân. Thiên diện bảo bảo, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng không tin? Chúng ta là trên đời này quan hệ tốt nhất bạn thân a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.